Đệ nhất danh sách, chương 385, đao nhọn liền vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đương 178, cứ điểm quyết định khởi xướng đối với tông thị chiến tranh, tất cả cứ điểm liền bỗng nhiên bận rộn. Tầm thường tập đoàn đều là đem chính mình đại đa số binh lực phân tán tại từng cái bên trong hàng rào, để hoàn thành đối với từng cái hàng rào hoàn toàn trưởng khống, cho nên như Khánh thị tại không thời gian chiến tranh, một cái hàng rào thả một chi tác chiến lữ liền không sai biệt lắm, yếu nhược hàng rào thì thả một chi độc lập đoàn. Chỉ có Khánh Trần bọn họ chỗ 111 hàng rào mới có thể đóng quân càng nhiều làm chiến bộ đội. Mà 178 cứ điểm bất đồng, bọn họ tựu này một cái căn cứ địa, nửa cái cứ điểm cơ bản đều là quân đội, mà tất cả cứ điểm cư dân cùng với ngoại vi cư dân cùng một ít tản mát khu quần cư đều là vì quân đội phục vụ. Bất quá cùng với khác hàng rào không thái nhất dạng chính là, này 178 cứ điểm đúng là không có lưu dân cùng cư dân chi phân, ở bên ngoài làm việc còn sẽ có vượt mức ngoài trú phụ cấp. Đến mùa đông, phía ngoài sở hữu cư dân cũng có thể cầm trong tay giấy thông hành tiến nhập cứ điểm qua mùa đông. Đương nhiên, này giấy thông hành xét duyệt vẫn tương đối nghiêm khắc. Tất cả 178 cứ điểm có được binh lực nhiều đạt 8 vạn, là một chi hoàn chỉnh giáp đều tập đoàn quân tác chiến biên chế, mà tông thị quân đội được xưng nhiều đến 20 vạn. Binh lực so sánh là cực kỳ cách xa, cũng hứa chính bởi vì này cách xa binh lực, những năm gần đây tông thị mới không kiêng nể gì như thế hủy hoại 178 cứ điểm cùng ngoại giới liên kết giao thông yếu đạo. Nhưng Nhâm Tiểu Túc phát hiện 178 hàng rào đám kia đại hán cũng không giống như để ý này binh lực so sánh. Dựa theo Hứa Hiền sở theo như lời, chiến tranh hiện đại, nhân số đã không phải là một hồi chiến tranh chiến thắng mấu chốt, cần nhờ đầu óc khoa học kỹ thuật, dũng khí, kinh nghiệm. Tông thị tuy nhiều lính thế nhưng đều là tân chiêu mộ binh lính tiến quân bên trong tân binh viên, còn có rất nhiều đều là lưu dân, chờ thêm chiến trường, bọn này tân binh viên lại có luống cuống. Lão binh cùng tân binh khác nhau, là trời cùng đất khác biệt. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ Trương Cảnh Lâm không phải là người lỗ mãng, nếu như Trương Cảnh Lâm nói muốn đánh, vậy nhất định là có nắm chắc. Lúc này Chu Ứng Long đã dẫn hắn đi tới đao nhọn liền nơi đóng quân, chỉ thấy đao nhọn thông ra người sớm sẽ chờ tại nơi đóng quân cửa từng cái một kề vai sát cánh đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cũng ăn mặc Hứa Hiền sở mang cho hắn đao nhọn liền quân trang, trên cánh tay tiêu chí cũng là đao nhọn liền lưỡi lê huy chương. Chu Ứng Long nhỏ giọng nói, Tây Bắc có thể cùng các ngươi phía Nam không thái nhất dạng, nếu tại phía Nam, Trương Tư lệnh an bài cho ngươi đến đao nhọn liền, e rằng toàn quân trên dưới đều khách khách khí khí với ngươi, nhưng ở Tây Bắc. Tất cả mọi người muốn thử xem ngươi có đủ hay không cách. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc một chút, cái gì có đủ hay không cách. Chính mình chỉ là tới chỗ nguy hiểm nhất cho mình báo thù mà thôi, chẳng lẽ này đao nhọn liền rất khó tiến. Chu Ứng Long không có tiếp tục nói hết, hắn đối với đao nhọn liền vây quanh binh sĩ nói. Một đám lão tiểu tử không đi đánh ba lô tại đây vây quanh làm cái gì đâu này. Sáng sớm ngày mai các ngươi muốn trước hết nhất xuất phát tiến nhập chiến trường, hạn các ngươi trong nửa tháng liền đem Định Viễn Sơn cho ta cướp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Định Viễn Sơn liền một đám gà đất chó kiểng, chúng ta vừa đến liền cướp lại. Có người tùy tiện nói, doanh trưởng, bên cạnh ngươi đây là Nhâm Tiểu Túc, đúng, là hắn, Chu Ứng Long nói, nhớ kỹ, không muốn quá giới hạn. Nhâm Tiểu Túc nghe được Chu Ứng Long nói, không muốn quá giới hạn. Thời điểm cũng cảm giác có phần không ổn, đây là muốn cho mình hạ mã uy như thế nào? Hơn nữa như thế nào dường như chính mình bỗng nhiên thành 178 cứ điểm bên trong danh nhân tựa như. Bất quá Chu Ứng Long nói dứt lời quay người liền đi, căn bản chưa cho Nhâm Tiểu Túc lưu lại cái gì hỏi vấn đề cơ hội. Mắt nhìn thấy đao nhọn liền hơn 180 người tất cả đều hướng Nhâm Tiểu Túc vây quanh qua, liền bếp núc thành viên đều cầm lấy dao phay lăn lộn ở trong đó, Nhâm Tiểu Túc đều buồn bực này đặc biệt dáng vẻ này là quân doanh, như thế nào cảm giác như là thổ phỉ ổ khai mở hắc điếm đâu này. Có thể Nhâm Tiểu Túc là tới giết Tông Thị báo thù a, hắn chỉ cần đến trên chiến trường đối địch với Tông Thị là tốt rồi, căn bản không cần phải cùng này đao nhọn liền binh sĩ làm tốt quan hệ. Nhâm Tiểu Túc nhấc lên áo vạt áo, lộ ra phải phần bụng miệng vết thương. Các ngươi muốn xuống tay với thương binh sao? Kết quả để cho Nhâm Tiểu Túc bên ngoài chính là, đối diện bọn này lưu manh cười hi hi cười nói. Không có việc gì, chúng ta ra tay sẽ không quá trọng. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy đều ngây ngần cả người, này đặc biệt lại vẫn đả thương thành viên. Đều đối diện vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc quay người nhanh chân bò chạy, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không thể hạ sát thủ tình huống, Nhâm Tiểu Túc đánh hơn 100 người cũng quá cố hết sức, hơn nữa hắn nội thương trả lại không có khỏi hẳn đó. Đột nhiên, đao nhọn liền một đám lưu manh gào thét lên. đuổi theo, người mới hạ đại đội kia đều muốn ăn Mã Uy, không cho ngươi chỉnh dễ bảo, về sau không tuân mệnh lệnh thế nào. Đương nhiên, đây là rất đường hoàng thuyết pháp, nguyên nhân căn bản là, lão binh nhàn rỗi không chuyện gì làm. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, tiến đại đội về sau một đoạn thời gian, không ai hội mang thù. Nhưng mà hôm nay xuất hiện chuyện kỳ quái, tân binh này lại chạy. Thế nhưng là ngươi có thể chạy tới kia, quân tiên phong doanh nơi đóng quân lại lớn như vậy, hơn nữa ngươi buổi tối không trở lại ngủ sao? Có thể mấu chốt là Nhâm Tiểu Túc chạy đặc biệt nhanh, trong chớp mắt liền đem bọn họ bỏ qua rồi. Một đám người cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc lại thấy Nhâm Tiểu Túc lách mình liền chui nhập một cái khác mảnh doanh trại bên trong khu vực, đao nhọn liền các hán tử đi theo liền một đầu đâm tiến vào. Nhâm Tiểu Túc tiến nhập doanh trại thời điểm, đang thấy được hơn 10 người tại phơi nắng chăn, mền, hắn vọt tới một người trước mặt vung mạnh quyền cầm một người chùy. Nện, ngược lại, đao nhọn liền vô địch, đang tại phơi nắng chăn, mền Tây Bắc Đại Hán đều ngây ngần cả người, đúng là vài giây loại cũng không có phản ứng kịp phát sinh ra cái gì. Một người đàn ông bỗng nhiên nổi giận, đặc biệt lần trước diễn tập bị đao nhọn liền ám toán mất trận chiến trả lại không có toán đâu, lại vẫn tới chủ động khiêu khích. Nói qua, hắn đối với trong doanh phòng giống to, nhị liên huynh đệ, xuất ra đánh nhau, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao nhọn liền bọn lưu manh tiến nhập này mảnh nơi đóng quân thời điểm, đang thấy được nhị liên người từ trong doanh phòng chạy đến, đao nhọn liền đại đội trưởng hô. Lão Lý ngươi tránh ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lại thấy nhị liên đại đội trưởng lão Lý nhìn thoáng qua nhà mình bị chùy. Nện, ở trên địa huynh đệ. Để cho ngươi sao, các huynh đệ, đánh cho ta. Chấm, đao nhọn liên tục trưởng cũng tới hòa khí. Hắc hắc, bại tướng dưới tay. Lão Lý nghe xong lời này càng tức giận, một quyền liền quất tới. Kia hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa, căn bản chưa cho mọi người suy nghĩ thời gian, phàm là có phần suy nghĩ thời gian, cũng không về phần như vậy. Chu Ứng Long ở phía xa nhíu mày quan sát này đặc biệt tình huống như thế nào, này Nhâm Tiểu Túc vừa tới ngày đầu tiên, đao nhọn liền cùng nhị liên trước hết đã làm một trận hơn 300 người xen lẫn trong một chỗ quần chiến, mắt nhìn thấy có ít người cổ áo cũng bị xé rách. 178 cứ điểm trong quân doanh giúp nhau đánh nhau vậy cũng là chuyện thường xảy ra, tình hình chung binh sĩ chủ quan đều làm bọn họ đánh trước cái đủ, cứ điểm bên trong hán tử đều cảm thấy không có chút huyết tính đương cái gì binh. Nhưng này làm thế nào đánh nhau a? Thực con mẹ nó tà tính a, Chu Ứng Long nói. Bên cạnh Nhâm Tiểu Túc cũng cảm khái. Không sai, Chu Ứng Long bỗng nhiên quay người. Ngươi lúc nào đến bên cạnh ta? Chấm chấm, Nhâm Tiểu Túc rụt rè nói. Vừa tới không đầy một lát, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.